Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 970, Tương Tây đuổi thi, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, nơi này cũng không phải nhà ngươi, chẳng lẽ ta không thể tới nơi này? Hồng Liên Lý trực khí trắng mở miệng, Cố Thiền Vũ bật cười một tiếng. Đại tỷ, ngươi có phải hay không làm người khác đều là kẻ ngu? Ngươi như thế Tư Mã Chiêu chi tâm, chúng ta tất nhiên sẽ đề phòng ngươi. Nói rõ đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Hồng Liên xinh đẹp cười một tiếng. Ta muốn cái gì, ngươi thật không biết, ta cũng không phải bụng của ngươi trong giòi, ta có cần phải biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Cố Thiền Vũ lật ra một rõ ràng mắt, có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng hỏi loại này nói nhảm được không? Đối với loại này cho mình cưỡng ép thêm diễn pháo hôi, Cố Thiền Vũ quả thực bó tay rồi. Mặc dù nam chính còn không có xuất thế, nhưng là cái này bước cũng không thể cho ngươi trang. Hồng Liên bị Cố Thiền Vũ đổi á khẩu không trả lời được, sắc mặt nàng thanh thanh, sắc mặt đều có chút vặn vẹo. Ta cho ngươi biết, tức thời liền đem Lâm Vãn Nương giao ra. Hồng Liên lộ ra nguyên hình, nàng âm lãnh mở miệng. Không có ý tứ, ta không thức thời. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, nhanh mồm nhanh miệng, ta nhìn không cho ngươi chút nhan sắc nhìn xem. Ngươi cũng không biết cái gì là lợi hại. Hồng Liên sắc mặt vô cùng âm lãnh. Nói xong, nàng hai tay bấm ngón tay, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì chú ngữ. Không đầy một lát đuổi thi khách sạn liền bò vào đến rất nhiều nhện. Những con nhện kia cái đầu phi thường lớn, hơn nữa toàn thân hồng tươi, xem xét liền dính có kịch độc. Nhìn càng ngày càng nhiều hồng nhện, lít nha lít nhít, Cố Thiền Vũ dày đặc sợ hãi chứng đều phạm vào, đầu nàng ra tê dại một hồi. Ngươi là Tứ Xuyên cổ sư, Cố Thiền Vũ nhíu mày. Không phải, nàng hẳn là Nam Dương hàng đầu sư. Trương Cửu Thừa đứng trên quan tài uốn nắn. Hồng Liên nhìn Trương Cửu Thừa cười cười, cả người lộ ra xà hạt mỹ nhân âm tàn độc ác. Coi như ngươi có chút kiến thức, nghe nói Hồng Liên là hàng đầu sư, Cố Thiền Vũ liền rõ ràng. Gia hỏa này là coi trọng quỷ thai, không phải gạch vàng. Hàng đầu sư có một loại tà thuật là nuôi tiểu quỷ. Hồng Liên là dự định nuôi Lâm Vãn Nương trong bụng quỷ thai, để quỷ thai vì nàng sử dụng. Hồng Liên hướng Trương Cửu Thừa nhíu mày, ngươi là ai? Hồng Liên biết Cố Thiền Vũ nội tình, nàng là trúc từ thạch tam khoa người của vương gia. Vương gia vẫn luôn là đuổi thi đại thế gia, cho nên Lâm Vãn Nương đối này hung hiểm từ mẫu hung mới sẽ giao cho người của vương gia. Nhưng là Hồng Liên vẫn luôn nhìn không thấu Trương Cửu Thừa là ai, nàng chỉ gặp qua hắn sử dụng Mitsubishi lưỡi lê. Cho nên cũng không đoán ra được hắn là nhà nào người. Trương Cửu Thừa không để ý lấy ra hắn Mitsubishi lưỡi lê, sau đó chậm rãi mở miệng. Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phủ, Trương gia. Nghe thấy Trương Cửu Thừa là Thiên Sư Phủ người, Hồng Liên mặt lộ vẻ ý sợ hãi. Nàng thật không nghĩ tới Trương Cửu Thừa là Trương gia người, sớm biết người Trương gia tại nàng liền không động thủ. Thiên Sư Phủ thế nhưng là Nam Dương hàng đầu sư tử địch. Hồng Liên lui về phía sau mấy bước. Dự định trốn ra đi thời điểm, Trương Cửu Thừa mũi chân nhẹ điểm, trong tay Mitsubishi lưỡi lê quăng tới. Lưỡi lê thẳng tắp đâm trúng Hồng Liên cánh tay, đau nhức Hồng Liên sắc mặt đều là trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Liên còn chưa kịp phản ứng, Trương Cửu Thừa liền đã đến trước mặt nàng. Động tác của hắn thật nhanh, cơ hồ là Mitsubishi lưỡi lê vừa cắm vào Hồng Liên cánh tay, Trương Cửu Thừa cũng đi theo đến. Trương Cửu Thừa đem Mitsubishi lưỡi lê theo Hồng Liên trên cánh tay rút ra, máu văng khắp nơi, phun ra Hồng Liên một mặt, lại một chút cũng không có dính vào Trương Cửu Thừa trên người. Trương Cửu Thừa cầm Mitsubishi lưỡi lê, hướng Hồng Liên đâm tới đao thứ hai. Hồng Liên dọa vội vàng tránh đi, nhưng là lưỡi lê vẫn là xẹt qua cằm của nàng, móc ra một đạo máu. Những con nhện kia lít nha lít nhít tụ tập, nhưng là bọn chúng nhao nhao vòng quanh Trương Cửu Thừa đi. Không chịu tới gần Trương Cửu Thừa. Cách Trương